sau khi Phu Quân bị trúng gió, chương 37-4, đuổi Liễu Thị 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Ngọc Dung bị tiếng Phong Vô Tu dọa sợ quay đầu liền thấy vẻ mặt đầy ý cười của hắn, phía sau là Kim Trung cầm một đống y phục của hắn tới trông lòng Tô Ngọc Dung như bị bóp chặt. Phong Vô Tu đến, mang theo xiêm y của hắn đến. Sau khi hắn đuổi Liễu Thị đi, liền trắng trợn đến ở chỗ mình. Làm sao bây giờ, nàng không muốn ở cùng với nam nhân cầm thú này, nàng xinh đẹp như hoa tên cẩu nam nhân này tuyệt đối sẽ thấy sắc nảy lòng tham. Tuy rằng nàng mong Thanh Thanh trở về bên nàng một lần nữa, nhưng sinh hài từ cùng nam nhân này, nàng không cần. Nàng muốn hòa ly với hắn, ngươi ra ngoài, Tô Ngọc Dung rối loạn, Phong Vô Tu hoàn toàn không ra chiêu như kiếp trước, nàng căn bản không đoán được hành vi và ý đồ của hắn. A Du và A Vân thấy tiểu thư không cho cô ra mặt mũi, vội vàng liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau đi tới, một người nói. Mời công tử ngồi, nô tỳ pha trà cho người. Một người chạy đến chỗ Kim Trung, nhận lấy một đống xiêm y lớn. Nô tỳ sẽ đi an trí xiêm y của công tử. Tô Ngọc Dung phẫn nộ nhìn hai nha đầu bán ứng mình, hận không thể mắng các nàng một trận. A Du, A Vân làm việc nhanh nhẹn, Phong Vô Tu vô vùng hưởng thụ. Ánh mắt hắn đắc ý nhìn Tô Ngọc Dung thống hận hắn lại không làm gì được. Sau khi A Du đặt chén trà lên bàn, hắn liền xua tay. Lui xuống đi, vâng, A Vân và A Du vui mừng lui xuống, còn vô cùng hiểu ý đóng cửa phòng lại. Tô Ngọc Dung nhìn hành động của hai nha đầu kia, đau cả ngực ngón tay vặn xoắn đệm giường, hung tợn trừng mắt lườm Phong Vô Tu. Nàng quyết định chỉ cần hắn động tay động chân, nhất định sẽ cào nát mặt hắn. Tâm tình Phong Vô Tu cực tốt uống một ngụm trà, bấy giờ mới nhìn Tô Ngọc Dung, hứng thú bừng bừng trêu nàng. Ngươi nhìn ánh mắt mình đi, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy. Ta vẫn không hiểu, ngươi sao còn giận ta. Ngươi giả bệnh không đi thỉnh an mẫu thân, ta cũng không tính toán với ngươi. Ngươi không thích Liễu Thị ta cũng nhanh chóng đuổi nàng ta đi, mọi chuyện ta đều theo ý của ngươi. Tôn nghiêm của ta đều đưa ngươi, ta muốn sống thật tốt với nàng, cũng cho nàng thấy quyết tâm của ta, sao nàng còn không hài lòng. Tô Ngọc Dung tức muốn bốc khói, đúng vậy, hắn đuổi Liễu Thị đi, đúng là làm rất tốt. Càng có vẻ như bụng dạ nàng hẹp hòi, vô cớ gây rồi. Việc tốt đều là hắn làm, tức giận là do nàng cố ý gây sự. Nam nhân đáng giận, tại sao đời này không giống đời trước, nàng muốn chọc giận hắn, muốn hắn hòa ly với nàng sao lại khó như vậy. Phong Vô Tu nhìn Tô Ngọc Dung tức giận, lại không thể nói gì, trong lòng cười vô cùng mãn nguyện nhưng trên mặt lại làm bộ đau đớn. Tô Ngọc Dung, phu nhân, ta cầu xin nàng, nếu mọi việc đã qua, nàng cũng đừng tức giận, chúng ta sống thật tốt với nhau được không? Không được, không được, ta không muốn sống với ngươi, ta muốn hòa ly với ngươi, hòa ly, hòa ly, hòa ly, Tô Ngọc Dung sắp tức điên rồi, nàng không muốn nhìn thấy tên cẩu nam nhân trước mặt chút nào, nàng sợ nàng không khống chế nổi mà giết hắn. Nhìn Tô Ngọc Dung tức giận đứng dậy định đi ra khỏi phòng, Phong Vô Tu vội vàng đứng lên ngăn đường nàng, nhưng vì quá nhanh nên nàng và hắn va vào nhau. Ngươi ngăn đường ta làm gì? Nghĩ hắn muốn ôm nàng, Tô Ngọc Dung khiếp sợ vội lui về sau, vẻ mặt đề phòng nhìn Phong Vô Tu. Phong Vô Tu cười bất đắc dĩ, hạ cánh tay ngăn nàng xuống. Hắn sờ mũi, ngó lơ ánh mắt giết người của nàng từ từ bước đến gần nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bước lên một bước, Tô Ngọc Dung lui về sau một bước, hắn lại tiến lên tiếp cận nàng. Ngươi tránh xa ta ra. Tô Ngọc Dung khẩn trương nắm chặt khăn, từng bước lui về sau, cho đến khi bị Phong Vô Tu ép sát từng bước ngã ngồi trên đệm giường. Phong Vô Tu đến gần nàng, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm ánh mắt khẩn trương của nàng. Nhìn lông mi nàng khẽ động như thỏ con bị dọa sợ, người Phong Vô Tu chợt nóng lên, giọng nói cũng khan khan. Ngươi sợ ta làm gì? Ta là phu quân của ngươi. Tô Ngọc Dung trừng mắt lườm hắn, ý đồ muốn dùng ánh mắt hung ác bức lui kẻ địch. Ta nói ngươi tránh xa ta ra. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Giờ khắc này, nhìn cặp mắt mỉm cười của Phong Vô Tu, không hiểu sao trong đầu nàng thoáng hiện lên đêm tân hôn kiếp trước. Khi đó, nàng vừa khẩn trương lại vừa chờ mong. Đại tẩu đã dạy nàng, đêm tân hôn sẽ đau, nàng có thể khóc nhưng không được tùy hứng, nghi thức nên làm ở đêm tân hôn đều cần phải làm cho xong. Đêm đó tuy rằng Phong Vô Tu lạnh lùng, nhưng vẫn quan tâm đến cảm nhận của nàng, khi cởi y phục nàng thẹn rớt nước mắt không để hắn cởi. Hắn liền cười, cười giống hệt bây giờ, từng chút đến gần nàng, bước nàng đến góc giường, sau đó cường thế duỗi tay cởi đai lưng của nàng. Cách chương.